Chương 2200, Lão Đại, xin hỏi ngài có dặn dò gì? 2. Cầu phiếu phiếu. Trần Đạt nhìn nàng một hơi này, thật đúng là muốn đi đoạt Xích Viêm Kim cùng Huyền Quỷ Mục, lập tức dọa đến mồ hôi lạnh đều xuống tới. Bất quá nghĩ lại lại cảm thấy mình không hiểu thấu, nữ ma đầu này muốn đi chịu chết liên quan đến hắn cái giám ấy, hắn lo lắng cái gì? Kình vội vàng lấy lại bình tĩnh nói là vị trí trung tâm, nhưng trên thực tế ai cũng không biết, làm như thế nào đi. Mà lại, bình thường chỉ có bí cảnh mở ra 10 ngày sau, mới có thể xuất hiện thông hướng trung ương khu vực hạch tâm môn hộ. Đương nhiên, những đại tông môn đó cùng thế gia trên tay, khả năng đã nắm giữ khu trung tâm vị trí xuất hiện quy luật, nhưng đây cũng không phải là chúng ta những tiểu lâu la này có thể biết. Mộ Nhan đứng dậy, phất phất tay, đã nơi này đã đào hết, chúng ta liên chiến kế tiếp địa phương. Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ lập tức vui vẻ xác nhận, một bộ kích động bộ dáng. Trần Đạt mấy người thì là nhìn xem cái này như bị cá giết sang sông đồng dạng sân cốc, nhịn không được run lập cập. Cái gì gọi là nhạn qua nhổ lông, đây chính là a một cái sơn thanh thủy tú, linh khí nồng đậm sơn cốc, sừng sốt bị bọn hắn đào một cọng cỏ đều không thừa. Chỉ là, sơn cốc này xem như nhất tĩnh mịch, an bình nhất địa phương. Bên trong linh dược cũng đều là cấp thấp, cho nên tới cấp nhân tài không nhiều. Đổi chỗ khác, linh dược cao cấp cơ bản đều có hung thú thủ hộ, lại có những cái kia tham làm tu sĩ tùy thời ngấp nghé cấp đoạn. Mấy cái này bất quá nguyên anh nhất giai thiếu niên thiếu nữ, thật còn có thể hoành hành không sợ sao? Hoành một tiếng vang thật lớn, ba đầu bát giai hung thú liên giống lên một tiếng đều không thể phát ra, liền trùng điệp ngã trên mặt đất. Ư ngực Trần Đạt sáu người cùng nhau nuốt ngụm nước miếng, hai mặt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Thật mạnh a, cái này ba cái nguyên anh nhất giai tiểu hòa nhi, làm sao lại mạnh như vậy? Bát giai hung thú, dù là chỉ có một đầu, bọn hắn sáu người liên hợp ứng đối, đều muốn chật vật không chịu nổi. Nhưng dòng dã ba đầu bát giai hung thú, vờ ơ y ma tùy tiện liền bị bọn hắn một nhân một đầu làm xong. Mà thời gian, nhiều lắm là liền xài một khắc đồng hồ. Đem ngăn tại trước mắt hung thú đá văng ra, Mộ Nhan bước nhanh đi vào một viên nho nhỏ hiện ra kim hoàng sắc cây trước mặt, hai mắt sáng lên sáng, bát phẩm Phật đà quả. Đây chính là đồ tốt ra, dù chỉ là làm linh thực bán, một gốc bát phẩm Phật đà quả đều có thể bán mấy chục vạn thượng phẩm tinh thạch. Càng đừng đề cập, Phật đà quả có thể luyện chế thành rất nhiều cực phẩm đan dược, mà những đan dược này giá trị, căn bản chính là có tiền mà không mua được, khó mà lường được. Mà trước mắt, có dòng dã ba cây bát phẩm Phật đà quả. Mộ Nhan cẩn thận từng ly từng tí đem Phật đà quả hái xuống, thu nhập không gian bên trong. Một bên khác, Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ Mạt đã đang chỉ huy lấy Trần Đạt bọn hắn đào bát phẩm hung thú yêu đan. Bát phẩm hung thú trên người bảo bối không ít, bất quá một đầu hung thú thi thể quá lớn, mà lại trên thân dính đầy máu cùng thổ, bẩn thỉu, Mộ Nhan ba người đều trướng mắt. Cho nên chỉ đào đi đáng giá nhất sừng, rút ra cuộc sống, lại lấy đi tâm đầu huyết, liền đem còn lại ba bộ hung thú thi thể đều ném cho Trần Đạt bọn hắn. Trần Đạt quả thực thụ sủng nhược kinh. Cái này những này thật cho chúng ta rồi, bát giai hung thú thi thể, dù là không có sừng cùng có sống, chỉ là huyết nhục đều là phi thường đáng tiền. Bởi vì bên trong có cực kỳ nồng đậm năng lượng, mà cái khác xương cốt cùng túi da, cũng là luyện khí vô cùng tốt vật liệu. Mộ Nhan phất phất tay, muốn liền lấy đi đi, xem như khen thưởng các ngươi chim chỉ nướng không tệ. Chỉ chim chỉ nướng không tệ thế thao, cho nên đây chính là bọn họ tác dụng sao? Ba hôm nay đổi mới kết thúc. Thường ngày cầu cái nguyện phiếu tốt ngủ, ngủ ngon, thân ái đắt nhóm tạ ơn thân yêu nã nạ vạn tệ khen thưởng, tạ ơn thân yêu tử hân, bạc hà vị tiểu cô nương, bình an cả đời, mộ lâm tả, nam tự tương lan, u l a y ý, ta không phải tranh vì sao lòng chua sót, chính mê, lệnh thời gian mỏng tình, sữa xưa kia, mặt cách, mộ, cây cổ cả, bắt đầu, cho nên dù, hôm nay say nguyệt cũng phải nỗ lực biến tú. Tuế nguyệt là đóa hai sinh hoa, vũ mạn. Hương thơm chờ chút tiểu đồng bọn khen thưởng, cảm ơn mọi người, tấu chương xong.